Xuyên thành con dâu nuôi từ bé của nam chủ trong truyện khoa cử. Chương 6, muội muội ta là muội muội của huynh ấy ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chợ rất náo nhiệt, có đủ loại âm thanh hò hét. Cố Tiêu đi dạo xung quanh thấy bán rất nhiều thứ: thịt heo 13 văn một cân, xương sườn 15 văn, thịt dê 25 văn một cân, gạo 7 văn, bột mì 6 văn. Cố Tiêu có chút ngượng ngùng, thèm muốn nhìn quầy thịt, cuối cùng chỉ đứng trước quán bánh nướng. Bánh nướng chay 1 văn một cái, bánh nướng nhân thịt 2 văn một cái. Cố Tiêu hiện giờ mới 13 tuổi, là tuổi đang phát triển, bánh nướng cỡ lòng bàn tay, lớp vỏ bên ngoài được nướng chín vàng, phần nước thịt bên trong làm cho lớp da trở nên sẫm màu. Cố Tiêu nghĩ đến Thẩm Hy Hòa mỗi ngày đều có trứng gà ăn, cắn răng mua 2 cái bánh nướng nhân thịt. Cô vừa đi vừa ăn, bánh nướng mới ra lò vẫn còn nóng hổi, da bên ngoài giòn, bên trong đầy ắp nhân thịt, rất nhanh một cái đã chui vào bụng cô. Cố Tiêu cẩn thận để phần còn lại vào trong lòng ngực, cái này có thể chờ buổi tối lúc đói bụng sẽ ăn, ăn xong để ngày mai sẽ lén vứt giấy dầu đi. Trên người còn thừa 1 văn tiền, Cố Tiêu lại cực kỳ vui vẻ, có thể kiếm tiền, tháng ngày về sau liền có hy vọng, cuộc sống sẽ không đứng yên một chỗ. Suốt quãng đường về, Cố Tiêu nhổ không ít cỏ, đi theo Trần Thị làm việc cả một buổi chiều, uống một bát cháo như thường lệ, vào buổi tối Cố Tiêu liền về phòng đan lồng tiếp. Cô chỉ có một mình nên không thể đốt đèn, cho nên chỉ đan một cái. Ngày kế tiếp Cố Tiêu thức dậy thật sớm, vụng trộm ăn bánh nướng, sau đó thừa dịp trời còn sớm, đan thêm 2 cái lồng dế. Cố Tiêu ngóng trông đi huyện thành, trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần vui mừng. Chu Thị nhìn qua vài lần, nói: chỉ là đi đưa cơm mà cao hứng thành như vậy. Trần Thị, Lý Thị luân phiên nấu cơm, hôm qua là Lý Thị, hôm nay là Trần Thị, ngày thường đều là nhi tử của nàng đưa cơm cho tiểu thúc, làm chân chạy vặt việc này cũng không nhẹ nhàng gì, Trần Thị còn ước gì để Cố Tiêu đi đưa. Trần Thị trêu ghẹo nói: tiểu thúc không trở lại, tiểu tiểu cũng mong được gặp mặt nhau ấy. Cố Tiêu thật sự là oan uổng, cô có nơi nào là giống muốn đi gặp Thẩm Hy Hòa, cô rõ ràng là trông mong bánh nướng thịt có được hay không? Lời giải thích đến bên miệng Cố Tiêu lại nuốt xuống, việc này không thể nói, cô cúi đầu thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Còn sớm một chút đi đưa cơm cho tướng công có thể ăn xong sớm một chút là có thể đọc nhiều sách một chút. Thật là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Thẩm Hy Hòa. Chu Thị gật gật đầu, đối với con dâu mình chọn lại vừa lòng thêm vài phần. Con có lòng như vậy rất tốt, trên đường nhớ chú ý an toàn. Cố Tiêu cầm rổ chạy nhanh ra ngoài, nhanh chóng lên đường, cô còn đan thêm một cái lồng dế, cô đến sớm, trước tiên bán được một cái, 3 văn tiền liền tới tay, đôi mắt cô tràn đầy vui mừng. Thẩm Hy Hòa ra khỏi cửa từ xa đã nhìn thấy Cố Tiêu đang cười tươi như hoa. Người Thẩm gia tướng mạo đoan chính, chỉ là tuấn tú có thừa, lại không đủ tinh xảo, dù sao thân là nam nhi, bề ngoài không quan trọng. Ngược lại là Cố Tiêu, mặt mày như họa, giống như hoa mẫu đơn. Thẩm Hy Hòa không yêu mẫu đơn, nhưng thích mai lan trúc cúc. Cố Tiêu cuối cùng cũng đợi được người tới, thanh âm có chút nhảy nhót. Tam ca, huynh tới rồi, Thẩm Hy Hòa thanh âm lãnh đạm. Ân, Cố Tiêu, cơm còn nóng, huynh mau ăn đi. Thẩm Hy Hòa ăn xong, cô liền có thể đi bán lồng dế mua bánh nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn không nói, Thẩm Hy Hòa nhanh chóng ăn cơm xong, thấy Cố Tiêu đôi mắt sáng lấp lánh, trong lòng không khỏi nghĩ, chỉ là đưa cơm cho hắn mà cao hứng như vậy sao? Thẩm Hy nhìn đi chỗ khác, thanh âm lộ ra vài phần xa cách. Ngày mai nghỉ tắm gội, có cần mua đồ gì về nhà không? Thẩm Hy Hòa năm ngày về nhà một lần, gạo và mì trong nhà đều là hắn mang về. Cố Tiêu chớp chớp mắt, Thẩm Hy Hòa ngày mai về Thẩm gia. Điều đó có nghĩa là, cách chương.